Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 104, không để lối thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mong muốn thể ngộ Kim Đan đại đạo chuyện không phải dễ dàng như vậy, bất quá Lý Huyền Tông nếu là hạ thấp tiêu chuẩn, đột phá Kim Đan cảnh cũng không phải việc khó gì, tỷ như hắn có thể đi thể ngộ địa sát âm hòa lực lượng, cuối cùng cũng có khả năng ngưng tụ ra âm hòa Kim Đan tới. Bất quá Lý Huyền Tông lại không nghĩ như thế, qua loa liền bước vào Kim Đan cảnh, dã tâm của hắn luôn luôn đều rất lớn, ánh mắt cũng là lâu dài vô cùng. Không mưu vạn thế, người không đủ mưu nhất thời. Con đường tu hành như dẫm trên băng mỏng, Lý Huyền Tông không muốn đi sai bất luận cái gì một bước, đặc biệt là tại tu hành tiên kỳ. Cho nên bước vào quy nguyên thất trọng về sau, Lý Huyền Tông không có cưỡng ép suy nghĩ chính mình hẳn là lĩnh ngộ loại nào quy tắc bước vào Kim Đan cảnh, ngược lại là tại củng cố tự thân quy nguyên thất trọng cảnh giới, tại Kim Đan cảnh dìa thử đi thử lại dò xét, nhưng chính là không triệt để bước vào trong đó. Nếu là hiện tại Áp Long Đại Tiên lại đánh tới Hắc Phong Sơn, Lý Huyền Tông cũng không cần đi lên liền át chủ bài ra hết nắm đối phương dọa cho đi, mà là sẽ cùng hắn qua mấy chiêu lại nói. Đại nhân có ở đó hay không? Bế quan ngoài mật thất mặt truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập, bái tiên sinh phảng phất tuyết di phụ thể, thanh âm bén nhọn lại gấp rút. Bái tiên sinh, cái này đã từng lang yêu nhất tộc tiểu quân sư bây giờ đang ở Hắc Phong Sơn có thể nói là phong quang vô cùng. Ai cũng biết hắn mới là Lý Huyền Tông chân chính tâm phúc, liền Bạch Hạc chân nhân mấy người cũng đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Đồng thời làm Hắc Phong thành tạm thời người quản lý, bái tiên sinh nhưng cũng là rất là uy phong, sẽ rất ít xuất hiện này loại thất thố bộ dáng. Lý Huyền Tông đẩy ra bế quan mật thất cửa lớn, thản nhiên nói. Làm sao vậy, Cửu Long Sơn lại đánh vào tới. Thân phận của ngươi bây giờ có thể cùng trước đó không đồng dạng, như thế hoảng hoảng trương trương, liền không sợ bị người nhìn đến mất mặt. Bái tiên sinh xấu hổ lắc lắc đầu nói, không phải Cửu Long Sơn, nhưng chúng ta Hắc Phong Thành bị mặt khác yêu tộc động phủ theo dõi. Theo Hắc Phong Thành vận ra tới tài nguyên bị đối phương cướp nhiều lần, mà theo ta Hắc Phong Sơn mang đến Hắc Phong Thành linh dược cũng đều bị đối phương cho cướp mấy lần, tổn thương không ít nhân thủ. Đối phương thậm chí công nhiên kêu gào muốn cho ta Hắc Phong Thành cho đối phương nhất định chia làm xem như là tiền mãi lộ, bằng không thì chúng ta vận một lần, bọn hắn liền kiếp một lần. Hiện tại đen trong phong thành người của chúng ta đã có chút lòng người bàng hoàng, thậm chí cũng không dám ra ngoài thành áp giải vật tư. Bên nào người, Lý Huyền Tông cũng không ngoài ý muốn, thậm chí Hắc Phong Thành có thể kiên trì đến bây giờ mới bị người cho để mắt tới, hắn đều cảm thấy là chính mình may mắn. Theo Hắc Sơn lão yêu vừa chết, không có Kim Đan cảnh Hắc Phong Sơn liền là một tảng mỡ dày, ai cũng nghĩ đến cắn một cái. Chớ nói chi là Lý Huyền Tông còn mân mê ra tới một tòa Hắc Phong Thành, đó cũng là một tòa một ngày thu đấu vàng tu chân đại thành, dĩ nhiên sẽ chọc cho người đỏ mắt. Quảng cáo, chỉ bất quá về sau Áp Long Đại Tiên mang theo Cửu Long Sơn toàn viên xuất động, kết quả tại Hắc Phong Sơn cùng trong tay mình đụng phải cái đầu rơi máu chảy, lúc này mới chấn nhiếp rồi một đám người. Nhưng người trí nhớ luôn là không lâu dài, cái này lực uy hiếp mất đi hiệu lực cũng là ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với đại bộ phận thế lực tới nói, Hắc Phong Sơn vẫn như cũ là một tòa không có Kim Đan cảnh tông sư chấn giữ thế lực, là dễ dàng nhất cắn một cái thịt mỡ. Đến mức như thế nào giải quyết loại tình huống này, có rất nhiều biện pháp, nhưng đơn giản nhất một loại biện pháp liền là giết. Khiến người khác biết cục thịt béo này cũng là có gai, không chỉ sẽ băng rơi đầy miệng răng, càng là sẽ bắn lên một thân máu, dựng vào một cái mạng. Bái tiên sinh nhìn trước mắt yên lặng bình tĩnh, nhưng lại mơ hồ tản mát ra một cỗ sát cơ Lý Huyền Tông, nhịn không được đánh run một cái. Là Nhạc Lưu Sơn Kim Đan cảnh đại yêu Lộc Trượng Công thủ hạ người. Có không cái kia Lộc Trượng Công tư liệu? Bái tiên sinh liền vội vàng đem một sấp tài liệu đưa cho Lý Huyền Tông. Hắn đi theo Lý Huyền Tông thời gian dài nhất, tự nhiên biết Lý Huyền Tông thói quen. Lý Huyền Tông có thể là chú trọng nhất tình báo, đừng nhìn bái tiên sinh tới thời điểm hoảng hoảng trương trương kêu cửa, trên thực tế sau lưng đã sớm đem tình báo tư liệu cho thu thập tốt. Nhìn thoáng qua cái kia liên quan tới Lộc Trượng Công tư liệu, Lý Huyền Tông khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh tới. Kim Đan nhất biến tu vi, không có gì hậu trường, ỷ vào một kiện thượng cổ pháp bảo liền cho rằng hắn Lý Huyền Tông dễ bắt nạt, tên này cũng là mù tâm. Lý Huyền Tông hừ lạnh một tiếng. Ta bình sinh ghét nhất chính là bực này tham hoa háo sắc đồ vô sỉ. Lớn tuổi như vậy còn nuôi mấy trăm tiểu thiếp, ngày ngày lão lộc ăn cỏ non cũng không sợ chết trên giường. Bực này vô sỉ yêu ma người người có thể chu diệt, những tiên môn đó đại phái mặc kệ ta để ý tới. Đối phương hiện tại còn dám ngấp nghé ta Hắc Phong Thành, càng là tội đáng chết vạn lần. Hiện tại liền đi truyền lệnh Hắc Phong Sơn 16 phong, điểm đủ dưới trướng chiến binh toàn viên tập hợp tiến đánh Nhạc Lưu Sơn. Nhìn trước mắt một bộ phẫn nộ bộ dáng Lý Huyền Tông, Bái tiên sinh làm sao bỗng nhiên cảm giác nhà hắn đại nhân đang tức giận sau khi còn có như vậy điểm ghen ghét đâu. Cho nên mới nói như thế đường hoàng. Đương nhiên lời này Bái tiên sinh cũng không dám hỏi, vội vàng chạy đi truyền lệnh Hắc Phong Sơn 16 phong phong chủ. Mấy ngày sau, Hắc Phong Sơn 16 phong mấy vạn tu sĩ cùng yêu tộc chiến binh tề tụ dưới núi, chỉ nhìn khí thế vẫn là hết sức dọa người. Bất quá Lý Huyền Tông cũng biết này số trong vạn người có thể có 1/10 là có thể sử dụng cũng không tệ rồi. Mặc dù dựa theo biện pháp của hắn, Hắc Phong Sơn tại trong ngắn hạn chiêu mộ không ít tầng dưới chót tu sĩ cùng tán tụ yêu tộc còn cho bọn hắn công pháp. Thế nhưng tu hành một đạo không riêng gì muốn nhìn công pháp, vẫn là muốn xem cơ duyên, xem nghị lực, xem ngộ tính chờ các thứ. Cơ sẽ tự mình cho bọn họ tương lai bọn hắn có thể trưởng thành đến mức nào, Lý Huyền Tông cũng không dám hứa chắc. Bất quá bây giờ nhiều tu sĩ như vậy cùng yêu tộc chiến binh hội tụ vào một chỗ, vẫn là hết sức hùng vĩ. Nhiều như vậy người trùng trùng điệp điệp hướng về Nhạc Lưu Sơn công tới, những nơi đi qua những cái kia tu hành thế lực người nhất thời dồn dập trợn mắt hốc mồm. Gần nhất Nhạc Lưu Sơn Lộc Trượng Công để mắt tới Lý Huyền Tông Hắc Phong Sơn một chuyện bọn hắn cũng đều nghe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông đánh lui Áp Long Đại Tiên uy thế qua đến gần một năm, đã sớm tán không sai biệt lắm, cộng thêm Hắc Phong Thành như thế cao điệu, khẳng định sẽ để người chú ý, chỉ bất quá ai cũng không nghĩ tới người đầu tiên xuất thủ vậy mà lại là Lộc Trượng Công cái tên này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng như thường, cái tên này mặc dù nhát gan sợ phiền phức, bất quá trước sau như một đều sẽ hiếp yếu sợ mạnh, làm việc hào không điểm mấu chốt. Nếu là Hắc Sơn lão yêu còn tại lúc hắn còn không dám động thủ, hiện tại cũng hẳn là xem cái kia Lý Huyền Tông còn chưa tới kim đan cảnh, hắn lúc này mới chuẩn bị xuống tay. Nhưng nhường mọi người không nghĩ tới chính là Lý Huyền Tông lựa chọn vậy mà đơn giản như vậy thô bảo. Bọn hắn còn tưởng rằng Lý Huyền Tông sẽ tăng cường Hắc Phong Thành phòng hộ cùng Lộc Trượng Công vừa đi vừa về chiến đấu hơn mấy vòng, hoặc là nghĩ biện pháp cùng Phúc Hải yêu thánh dưới chướng người kéo lên quan hệ nhường hắn cảnh cáo Lộc Trượng Công. Người nào nghĩ đến Lý Huyền Tông vậy mà làm một cái đơn giản nhất thô bạo trực tiếp nhất lựa chọn. Ngươi Nhạc Lưu Sơn cũng dám ngấp nghé ta Hắc Phong Sơn sản nghiệp, ta đây liền trực tiếp thủ tiêu ngươi. Toàn lực ra tay, sinh tử tương bắc, đơn giản không lưu mảy may chỗ trống. Này loại phương thức làm việc đặt ở này Đông Hải bờ tu hành giới đơn giản có thể được xưng là điên cuồng, bình thường không ai sẽ giống Lý Huyền Tông làm việc làm như vậy tuyệt. Coi như là Áp Long Đại Tiên cùng Hắc Sơn lão yêu chiến đấu gần trăm năm, đều không có nghĩ qua làm như thế không để lối thoát, nhất định phải một trận chiến hủy diệt đối phương. Cũng chính là Hắc Sơn lão yêu sau khi chết, Áp Long Đại Tiên đánh giá thấp Lý Huyền Tông, lúc này mới toàn lực ra tay tiến đánh Hắc Phong Sơn. Thế nhưng này Lý Huyền Tông là từ đâu tới lực lượng muốn dùng quy nguyên cảnh đi cứng rắn chống đỡ một vị kim đan cảnh đại yêu. Mọi người cũng đều là đang nghi ngờ lấy, cho nên thế lực khắp nơi cũng đều phái người xa xa dán tại Hắc Phong Sơn nhân thân về sau, muốn nhìn một chút kết quả của trận chiến này như thế nào. Mà lúc này Nhạc Lưu Sơn bên trong, Lộc Trượng Công còn nhàn nhã nằm tại chính mình động phủ ở trong hưởng thụ lấy thuần tiểu mỹ nhân, tại cái kia phấn hồng ôn nhu hương bên trong tùy ý bốc lên, biết bao thoải mái. Quảng cáo, hắn vốn chỉ là cái bình thường lộc yêu, huyết mạch cũng không cường đại, thậm chí liền ra dáng thiên phú yêu pháp đều không có, nguyên bản đời này đều chỉ có thể trà trộn tại yêu tộc động phủ tầng dưới chót nhất. Thế nhưng có một ngày hắn lại là ngoài ý muốn rớt xuống một tòa núi hoang hang động bên trong, phát hiện một tòa thượng cổ di tích. Hắn bản tính nhát gan, thậm chí đều không dám thăm dò cái kia hung hiểm di tích, chẳng qua là lung tung cầm mấy thứ đồ liền tranh thủ thời gian tè ra quần trốn thoát. Kết quả ở trong đó đan dược giúp hắn bước vào kim đan cảnh, cái kia thượng cổ pháp bảo phương thốn trượng giúp hắn đặt xuống Nhạc Lưu Sơn hiện tại cơ nghiệp. Chỉ tiếc sau này bởi vì địa long phiên thân, cái kia địa quật cửa vào đã biến mất không thấy, hắn để cho người ta nắm núi đều đào mở, đều không lại tìm đến cái kia thượng cổ di tích. Bất quá cũng không quan trọng, Lộc Trượng Công đã sớm xem thấu, giống hắn này loại tư chất tu hành liền là thứ cặn bã, thành tiên cái gì cách hắn quá mức xa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có rượu hôm nay say, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là căn bản, cho nên theo bước vào kim đan cảnh về sau, hắn cơ hội liền không có lại tu luyện qua. Ngay tại Lộc Trượng Công hưng phấn đem đầu chôn ở hồ nữ cái kia tuyết trắng trên ngọn núi ủi a ủi thời điểm, ngoài cửa tiểu yêu bỗng nhiên chạy vào hô lớn. Động chủ, không xong, cái kia Hắc Phong Sơn mấy vạn người đánh tới. Lộc Trượng Công đang ở tính phấn bên trong, bị tiểu yêu này đánh nhiễu, lập tức run run một thoáng. Hắn thẹn quá thành giận mắng to. Nói cho các ngươi biết bao nhiêu lần, lần sau tiến đến đi đầu bẩm báo bản tọa thị nữ, bản tọa lời các ngươi đều như gió thoảng bên tai sao. Còn mấy vạn người, các ngươi ngốc đến liền đếm xem đều sẽ không sao. Hắc Sơn lão yêu tại lúc Hắc Phong Sơn cũng gom góp không ra nhiều người như vậy tới. Cái kia tiểu yêu ủy khuất nói, động chủ thật có mấy vạn người, là gần nhất trong khoảng thời gian này Hắc Phong Sơn mời chào tán tu cùng tầng dưới chót yêu tộc. Cái kia Lý Huyền Tông thậm chí còn tự mình dẫn người đến đây, xem hắn bộ dáng thật giống như là muốn cùng ta Nhạc Lưu Sơn đánh nhau chết sống a. Nghe được cái kia tiểu yêu nói như vậy, Lộc Trượng Công cũng là ngây ngẩn cả người, đem như là như rắn nước quấn lấy chính mình Vũ Mị Hồ nữ đẩy ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng là không nghĩ tới Lý Huyền Tông lựa chọn vậy mà lại như vậy kịch liệt, lại còn dám chủ động ra tay với mình muốn điểm cái sinh tử. Bất quá sau đó Lộc Trượng Công liền cười lạnh một tiếng. Sợ cái gì, phô trương thanh thế mà thôi, những tán tu kia cùng tầng dưới chót yêu tộc bản thân liền là không nên thân, Lý Huyền Tông lại còn đem bọn hắn đều cho chiêu mộ được Hắc Phong Sơn tới, đơn giản liền là bụng đói ăn quàng. Một đám vật không thành khí có gì có thể sợ. Truyền lệnh xuống, đều cho ta bày trận chuẩn bị, đợi lão tổ ta chém giết Lý Huyền Tông, chúng ta liền trực tiếp làm chủ Hắc Phong Sơn, chiếm cứ Hắc Phong Thành. Lộc Trượng Công biết thực lực mình rất yếu, cho nên bình thường thời điểm đối địch đều hết sức cẩn thận, đánh không lại liền lợi dụng phương thốn trượng thoát đi. Nhưng hắn coi như là yếu hơn nữa, đó cũng là kim đan cảnh đại yêu, này Lý Huyền Tông lại còn dám chủ động ra tay với hắn, đơn giản liền là nhà xí bên trong thắp đèn lồng, muốn chết. Hắn Lộc Trượng Công tại đây Đông Hải bờ tu hành giới cầu thả nhiều năm như vậy, lòng tin nhưng cho tới bây giờ không có như thế đủ qua. Cách chương.